Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, không kịp đợi phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở lên máy bay trước. Lele bày tỏ hắn buổi tối muốn vào ở Wilmer, chàng trai quán trọ. Vì vậy vừa xuống máy bay, thì có Wilmer đặc biệt tới tiếp đãi. Người làm, giới thiệu một chút, đây là Claire Tiên Sinh, một cái tư tưởng rất sống động nước Mỹ nhà văn. Ngay trước Wilmer mặt, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười giới thiệu. Người tốt, Claire Tiên Sinh, Wilmer nhanh chóng một mặt một mực cung kính chìa tay ra. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Claire cười nói, ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành là bạn tốt. Wilmer một mặt tin chắc nói, Claire không kiềm được nhướng mày một cái, một mặt kinh ngạc nói, tại sao như thế nói, bởi vì là chúng ta đều là tránh nghĩa mà chiến. Bao gồm Hoa Hạ Long, lần đầu tiên gặp mặt ta cảm thấy ta cùng hắn nhất định có thể thành là bạn tốt. Wilmer một mặt nghiêm túc nói, Claire không kiềm được cười một tiếng, là tránh nghĩa mà chiến. Ân. Những lời này ta thích, lúc này ta sợ là phải phiền toái ngươi. Tiên sinh, Wilmer gật đầu một cái, một mặt đầy nhiệt tình nói. Không có sao, đầu tiên nhìn là quý khách, nhìn lần thứ hai sẽ là bạn. Đi thôi, bạn của ta, buổi tối hào hào nếm thử một chút vợ ta tay nghề. Nói xong, Wilmer một mặt một mực cung kính là Claire mở cửa xe. Claire nở tiếng cảm ơn sau liền chui vào. Buổi tối là phu nhân Wilmer chú tâm chuẩn bị bữa ăn tối. Rất là phong phú, đặc biệt là vậy đảo Alaska tầm cá cuốn càng làm cho Claire tìm về trở lại cố hương loại cảm giác đó. Bất chi bất giác, Claire phát hiện đám này ở Bunia người làm cũng rất hiền lành. Rất cần cù, đối với bọn họ hào cảm không kiềm được thành bội tăng trưởng. Sau khi ăn cơm tối xong, Claire cùng hắn trợ thủ bắt đầu đối với Wilmer phỏng vấn. Wilmer tiên sinh, ngài là lúc nào cơ hội đến Bunia trấn? Sắp có 20 năm đi, ở giữa bởi vì là tàn sát trở về qua mấy lần. Nhưng là mỗi lần trở lại bỉ, ta luôn cảm thấy vẫn là Bunia nơi này là xinh đẹp nhất địa phương. Nó rừng mưa nhiệt đới, hồ, thậm chí là đất hoang cũng hấp dẫn sâu đậm trước ta. Cho nên ta hay là trở về đến nơi này. Như vậy bên trong mấy năm gần đây tiếp thụ qua Liên Hiệp Quốc lương thực trợ giúp sao? Không có, nơi này dân bị tai nạn dạ dày rất kỳ quái. Bọn họ tựa hồ đã thành thói quen liền đói bụng. Vậy nếu như ta nói cho ngươi chiều mai sẽ có một nhóm Liên Hiệp Quốc trợ giúp lương thực đến Bunia, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi chắc chắn ngươi không có nói đùa. Thật 100%. Được rồi, ta sẽ cảm thấy rất tốt à. Hy vọng không nên đem dân bị tai nạn cửa dạ dày cho chồng đỡ lớn. Ha ha, ngươi cái này hài hước người. Nói một chút ngươi ở Bunia, đối với nơi này chánh phủ cảm giác đi. Chánh phủ, cái đề tài này có thể hay không tránh? Ta dẫu sao cần bọn họ là ta phục vụ, dù là rất ít, nhưng là ngươi phải hiểu. Ở địa phương như vậy, chánh phủ mới là ngươi lớn nhất bảo đảm. Ngươi lời này ta không hiểu lắm. Chánh phủ là lớn nhất bảo đảm. Cái này lời không sai. Ở bất kỳ một người nào địa phương đều là như vậy. Nhưng là ta lại từ ngươi trong giọng nói cảm thấy tựa hồ có chút bất mãn. Sợ đắc tội. Hoặc giả là như vậy đi, dẫu sao chánh phủ cũng là cần ăn uống sinh hoạt. Vậy ta hiểu ý, lão đồng nghiệp, Le bột mặt mỉm cười đứng dậy, lễ phép đối với Wilmer vừa nói cảm ơn. Kết thúc hoàn đối với Wilmer phỏng vấn sau đó, Le đối với rất nhanh đem mục tiêu phỏng vấn nhắm ngay Simon. Bởi vì Simon buổi tối cũng không có tới. Vì vậy Dương Thiên Long mang Lưu Chính Dương đi theo Claire cùng đi Simon công ty du lịch nơi đó. Hơn một giờ sau đó, đối với Simon phỏng vấn kết thúc, bởi vì thời gian quá muộn duyên cớ, lè độc với địa phương dân chúng phỏng vấn cũng không có mở ra. Bất quá từ quán trọ cùng với công ty du lịch nơi mời dân bản xứ nơi đó, hắn vẫn là tiến một bước khẳng định trước kia phỏng vấn. Buổi tối nghỉ ngơi trước, Lê một mặt nghiêm túc nói cho Dương Thiên Long, ngày mai buổi sáng đi thôn phụ cận bên trong phỏng vấn một chút. Nếu như là thật, hắn sẽ lập tức ủy thác mình ở Kinshasa bạn phát biểu. Đến lúc đó Kabika chăm chỉ sẽ gặp rõ ràng khắp thiên hạ. Ngày thứ hai, Lê rồi cái sáng sớm, nhanh chóng dùng xong sau bữa ăn sáng. Wilmer liền dẫn bọn họ đi một cái so thôn bớt còn muốn hẻo lánh lạc hậu thôn. Theo Wilmer giới thiệu, nơi này trước kia là cho phép khai hoang làm ruộng, nhưng là từ chính phủ không cho phép đối với rừng mưa nhiệt đới tiến hành phá xấu xa sau đó. Nơi này thôn dân chỉ đành phải trông nom vậy một mẫu đất ba phân sống qua ngày. Cuộc sống trước kia qua cũng không tệ lắm. Sau đó theo không có chút nào tiết chế sinh sản, dân số chợt tăng mang tới lương thực áp lực để cho thôn này người nhìn qua đa số cũng thuộc về dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Wilmer cho trong thôn mang theo chút thức ăn, vừa gặp trước những thức ăn này, các thôn dân nhanh chóng vây lại. Chỉ tiếc, những thức ăn này là có hạn, cùng cái tên này kêu so khác thôn so sánh. Không thể nghi ngờ thôn Bớt cùng thôn Ake là tương đương hạnh phúc. Lê phỏng vấn thời gian không hề dài, đơn giản tìm mấy người thôn dân tìm hiểu tình huống một chút. Chủ yếu không ngoài chính là chính phủ đối với bọn họ cứu trợ lực như thế nào. Các thôn dân ngược lại cũng chất phác, nói thật nói cho Lê, nhiều năm như vậy cơ hồ không có tiến hành qua lương thực trợ giúp. Các thôn dân toàn bộ tự cấp tự túc, chân thực không có biện pháp, tiến vào rừng mưa nhiệt đới săn thú hoặc là hái trái cây rừng. Trong thôn đứa bé sơ sinh tỷ số chết rất cao, các thôn dân trung bình tuổi thọ cũng không trường. Nếu như ta nói cho ngươi xế chiều hôm nay sẽ đem có 200 tấn trợ giúp lương thực đến Bunia, các người biết hài lòng sao? Flecken nói, 200 tấn. Các thôn dân hiển nhiên không tin, bọn họ một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Các người không tin, Lê lúng túng cười một tiếng. Các thôn dân lắc đầu một cái, bày tỏ khả năng này chân thực quá nhỏ. Lúc này ta nói là sự thật, bất quá cái này 200 tấn cũng không phải là cho các người một cái thôn, mà là cho toàn bộ Bunia trấn. Có lẽ các người có thể chia được mấy chục tấn. Lê bột mặt thề thành khẩn nói, thấy cái này người đeo mắt kiếng người nước ngoài một mặt thề thành khẩn. Các thôn dân lúc này mới hơi có chút tin tưởng, đang so khác thôn phỏng vấn nửa giờ sau đó. Lê kết thúc công tác, ở trong thôn chạy hết một phen sau đó, lại vỗ không thiếu tấm ảnh sau bọn họ mới rời đi. Đường trở về lên, Lê không nói gì, mà là không ngừng gõ bàn phím. Dương Thiên Long biết, tên này tâm tình bây giờ so hắn còn gấp hơn. Trở lại quán trọ, Flem đầu bó vào phòng, ở bên trong bận làm việc hơn một giờ. Cho đến cơm trưa lúc này hắn mới xuống lầu. Mấy vị người làm, ta mới vừa đem bản thảo phát tới. Bây giờ đã ở Tự Do Phi Châu, trang web tiến hành khan phát. Lần này những cái kia thật ngoan cố cửa có trò hay để nhìn. Lê một mặt mỉm cười nói thật, ở Dương Thiên Long xem ra, Lê nói chuyện dáng vẻ, chân thực giống như là một âm mưu gia. Hoa Hạ Long, ngươi nói cái đó gọi làm che bi trẻ tuổi phó trấn trưởng ở nơi nào? Nếu như có thể, phiền toái giúp ta hẹn một chút, ta chuẩn bị ăn cơm trưa liền phỏng vấn hắn. Lúc ăn cơm, Lê vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ti-ong-nối-ti-ong-di-nối-di-nối-nam-vung-vn-g-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.